tháng rùa miền soi bóng thành cũ đang lắng hồ nước non thiêng còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng. Hà Nội ơi nhớ những cơn mưa dài cuối đông áo chân chưa ấm thân trên hồng trang xin giữ non sông.